Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Một chút thôi, so với người bình thường thì cậu ta vẫn béo, dưới hai mắt là quần thâm rất rộng, nhìn cái mặt như con gấu trúc vậy. Lúc này Bạch Dương đang cúi đầu, tay xoắn vào nhau, không dám nói câu nào. Chu Tử Hằng không vạch trần suy nghĩ của Bạch Dương, cậu mở nắp bình nước ra, làm một hơi uống cạn chỗ nước trong bình. Tay của cậu thon dài, lại trắng trẻo, lúc cầm bình nước, ánh nắng chiếu vào bàn tay cậu, khiến cho nó nhìn càng thêm đẹp mắt. Bạch Dương theo bản năng nhìn tay mình, toàn thịt là thịt, năm ngón tay giơ ra không có khe hở. Chu Tử Hằng không khác, lại uống cả bình nước nên bụng hơi chướng, nhưng cậu không tỏ ra khó chịu, rất tự nhiên đưa bình nước không cho Bạch Dương, đưa tay chùi nước trên khóe miệng. Hình ảnh này làm cho Bạch Dương nhớ lại nhiều năm về trước. Lúc ấy cậu bị bọn côn đồ chặn lại đòi tiền, Chu Tử Hằng thì đứng ở đầu ngõ, ánh nắng dường như chỉ tập trung chiếu vào một mình cậu. Bạch Dương ngơ ngác, không nhận lấy cái bình nước. Dê béo, Chu Tử Hằng gọi. Dạ, Bạch Dương đáp. Trước đây anh đã nói với Trần Tu Tề một câu, bây giờ anh nói lại cho mày nghe. Chu Tử Hằng đặt bình nước xuống, dựa lưng vào tường nói, ở bên nhau chính là lời tỏ tình tuyệt nhất, còn chờ đợi là việc làm ngu ngốc nhất. Cậu mặc áo sơ mi đen, gương mặt với những đường nét rõ ràng, từ trán xuống đến quai hàm đều giống như một bức tượng điêu khắc. Điểm khiến cho người ta chú ý nhất chính là đôi mắt đen và sâu thẳm, đôi mắt mà khi nhìn vào sẽ cảm thấy tin tưởng và an tâm. Bạch Dương ngơ ngác nhìn Chu Tử Hằng. Trước khi tiếng chuông vào học vang lên, cậu đáp, ừm. Chu Tử Hằng không biết cái chữ từng kia của Bạch Dương là có ý gì, chỉ biết là tối nay cái tên dê béo luôn đi theo sau mông cậu kia không biết đã biến đâu mất rồi. Hoàng hôn đã buông xuống, sắc trời nhuộm màu hoa đào, những đám mây giống như vây cá tầng tầng lớp lớp trải rộng khắp bầu trời. Minh Nguyệt cầm nước và áo khoác cho Chu Tử Hằng, đứng ở bên cạnh sân thể dục. Cuối tháng 5 là khai mạc giải thi đấu bóng rổ của trường, Chu Tử Hằng được mời gia nhập vào đội bóng của lớp, tất nhiên là cậu rất vui vẻ nhận lời. Minh Nguyệt cảm thấy, đây cũng là một mặt thay đổi của Chu Tử Hằng. Chu Tử Hằng vốn cao ngạo, trước nay chỉ thích một mình, trừ Bạch Dương ra thì cậu không chơi với bất kỳ cậu con trai nào trong lớp cả, vì thái độ tự cao nên cũng không có ai chủ động đến bắt chuyện làm thân với cậu. Ngay cả khi chơi bóng rổ cậu cũng một mình một sân, bá đạo ngang ngược không chịu nhường cho ai. Nhưng hôm nay, cậu đã thoải mái hòa nhập với mọi người, nhiệt huyết đổ mồ hôi ở sân bóng. Thời gian tập luyện của đội là vào buổi chiều tối. Chu Tử Hằng cao lớn nên ném bóng rất chuẩn xác, toàn đội chưa có được sự ăn ý, nhưng cậu vẫn rất bình tĩnh chỉ huy mọi người phối hợp với nhau. Thái độ khiêm nhường và chân thành không còn gì để chê, vì khí chất đặc biệt và sự tự tin của cậu, các thành viên trong đội đã đồng lòng để cậu làm đội trưởng. Ánh chiều tà kéo dài những cái bóng của các cậu con trai đang chơi trên sân. Trong số đó, Chu Tử Hằng là người tỏa sáng nhất. Sau khi cậu lại một lần nữa hoàn thành mạng ba bước lên rổ đẹp mắt, Minh Nguyệt lập tức nghe thấy tiếng hoan hô và gào thét của một nhóm nữ sinh. Minh Nguyệt không quen mấy cô bạn kia, nhưng cô bé biết, những tiếng reo hò đó là dành cho Chu Tử Hằng. Trong lòng vừa tự hào lại vừa khó chịu, Minh Nguyệt cắn đôi môi đỏ mọng, khẽ dậm chân một cái, hô theo, cố lên. Tiếng của cô bé không lớn nên rất dễ dàng bị áp đảo, nhưng giọng nói dịu dàng dễ nghe đó, Chu Tử Hằng chỉ thoáng nghe cái là phân biệt được ngay. Minh Nguyệt đứng bên ngoài sân, dáng vẻ duyên dáng yêu kiều, ôm áo khoác và bình nước của cậu, miệng nói cố lên, thậm chí còn hơi kích động nhún nhảy nữa, làm mái tóc đen dài cũng đung đưa theo. Nhìn xuống một chút thì sẽ thấy bắp chân thon gầy trắng như tuyết của cô bé lộ ra bên ngoài. Chu Tử Hằng nhíu mày, đưa tay ra dấu tạm dừng rồi chạy đến chỗ Minh Nguyệt đứng. Thấy cậu đi tới, Minh Nguyệt ngơ ngác không hiểu gì, cô bé quay đầu nhìn xung quanh, lại chớp mắt hỏi, sao vậy, anh quên mất không xịt nước hoa cho em. Trên mặt cậu chảy xuống những giọt mồ hôi trong suốt, làn da trắng trẻo đỏ lên vì vận động nhiều, đầu tóc cũng ướt đẫm mồ hôi, dán chặt vào hai bên thái dương, càng làm nổi bật lên đôi mắt đen sáng rực như lưu ly. Cậu vừa dịu dàng nói vừa rất tự nhiên lấy lọ nước hoa nhỏ từ trong túi áo khoác mà Minh Nguyệt đang, nam thành vào hè rất nhiều muỗi. Da Minh Nguyệt mềm mại nhẵn nhụi nên thường xuyên bị muỗi đốt, ngứa mà không dám gãi, sợ để lại sẹo. Minh Nguyệt còn chưa kịp nói gì thì Chu Tử Hằng đã ngồi xổm xuống, cẩn thận xịt nước hoa từ mắt cá chân lên đến đầu gối cô bé. Chu Chu, Minh Nguyệt không kìm lòng được mà gọi, giọng nhỏ xíu như cái lông vũ lướt qua đám mây vậy. Dì em, Chu Tử Hằng ngẩng đầu lên, động tác trên tay thì vẫn không dừng lại. Minh Nguyệt nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, lập tức bị cuốn vào sự dịu dàng ấy. Cô bé dường như đã quên mất hết từ ngữ rồi, lần nào cũng vậy, Chu Tử Hằng vừa ngồi thấp xuống, vừa giúp cô bé xịt nước hoa lên chân. Hiện giờ cậu đã cao 1m87, lúc này lại cúi người gập chân cho thấp xuống, nhìn có phần gượng gạo. Ánh nắng chiều chiếu rọi xuống mặt đất, ngay tại sân thể dục rộng lớn, mọi người đang đánh bóng rổ, hết thảy đều giống như đang làm nền cho Chu Tử Hằng vậy. Minh Nguyệt vì thế mà tim đập rất nhanh, Chu Tử Hằng không phát hiện ra là cô bé đang đỏ mặt, bởi vì chính cậu cũng đang rất căng thẳng, đầu ngón tay xịt nước hoa cũng hơi rung lên. Trong lúc vô ý có chạm vào làn da mềm mại trắng nõn của cô bé, đây là lần đầu tiên cậu chạm tay vào chân Minh Nguyệt, vì thường xuyên tập múa nên đôi chân này cực kỳ thẳng, lại trắng như ngọc, phần mắt cá chân thì vô cùng mảnh mai. Minh Nguyệt giật mình, chân khẽ rung lên, Chu Tử Hằng không dám chạm vào thêm, cũng không dám nhìn nữa, lập tức đứng dậy. Cảm ơn anh, Minh Nguyệt lắp bắp nói, nhớ chỉ được nhìn một mình anh chơi bóng thôi đấy, Chu Tử Hằng cười nói, biết chưa Minh cô nương. Một câu nói của cậu khiến cho Minh Nguyệt mãi mà chưa thể lấy lại tinh thần. Sau khi luyện tập xong một trận, ánh mặt trời đã tắt, bỗng có người chạy vội tới chỗ Chu Tử Hằng đang đứng. Đại ca, Bạch Dương, cậu ấy, nhảy xuống sông rồi. Bạch Dương nằm trên giường bệnh của bệnh viện, nhìn chai thuốc đang từng giọt chảy xuống truyền vào tay mình, tự như những giọt nước mắt đang rơi trong lòng cậu vậy. Liệu mình sẽ thích một người như thế nào nhỉ? Đã một thời gian dài Bạch Dương tự hỏi mình như vậy, nhưng cậu còn chưa kịp nghĩ ra từ gì để hình dung thì Mạnh Bồng Bồng đã xuất hiện rồi xâm chiếm toàn bộ đầu óc cậu. Cậu thích Mạnh Bồng Bồng, thích cô bạn ấy như thích bánh bao thịt, mì dương xuân, thịt kho tàu, mà không, có lẽ so với những thứ đó thì cậu thích Mạnh Bồng Bồng hơn một chút, là sự ngưỡng mộ, sùng bái, rồi khao khát mà không thể có được, tự như dải ngân hà xa xôi. Cậu không phi ngưu lang, Mạnh Bồng Bồng cũng chẳng hề thích cậu, hết thảy đều chỉ là một mình cậu đơn phương tình nguyện. Bạch Dương chỉnh ống để tốc độ truyền dịch được nhanh hơn một chút, nước thuốc chảy dọc theo cái ống nhựa, qua kim tim chảy vào trong máu cậu, cảm giác vừa lạnh vừa đau nhức. Phải như vậy thì mới khiến cho cậu không thể suy nghĩ lung tung được nữa, yên lặng nằm ngửa trên giường bệnh, mắt nhìn vào không trung. Một lúc sau, cửa phòng bệnh mở ra, Bạch Dương theo bản năng co rúm người lại, vung chăn lên phủ kín toàn thân, nhưng vì quá mập nên chăn chỉ che được đầu mà không che được chân. Cuối cùng cậu đành co rút người lại như trái bóng. Bốn bề xung quanh đều là màu trắng, chăn cũng trắng, chỉ có bầu trời đêm bên ngoài là màu đen. Chu Tử Hằng trực tiếp đi về phía giường bệnh, nhìn chai truyền dịch đang chảy rất nhanh. Nhảy sông sông giờ đầu óc cũng bị uống nước luôn rồi à, Chu Tử Hằng vội vã từ trường học chạy tới đây, trong lòng vốn đã tức giận rồi. Giờ lại thấy Bạch Dương chỉnh ống để truyền dịch nhanh, cậu thật không thể chịu nổi phải mắng một câu. Miệng thì mắng vậy, nhưng cậu vẫn đưa tay chỉnh lại cho chai dịch chảy với tốc độ bình thường. Bạch Dương không lên tiếng. Người co rúm lại không nhúc nhích, Chu Tử Hằng phải tận dụng lợi thế sức mạnh của mình để lôi cậu ta từ trong chăn ra. Lúc này Chu Tử Hằng mới nhìn rõ được bộ dạng của Bạch Dương. Bạch Dương tuy mập nhưng lại có làn da trắng nõn như đậu hũ, tính tình xấu hổ lại nhát gan, cái mặt béo nhìn cũng không đến nỗi nào, cái miệng nhai thức ăn nhìn như con gấu trúc, nhưng lúc này, cậu ta đang tựa vào giường bệnh, chăn đắp trên người bị xô lệch, sắc mặt tái nhợt, môi cũng thâm tái cả lại. Bạch Dương vẫn hơi sợ, hai tay giữ chặt lấy cái chăn không chịu buông ra, hai chân co lại. Cảnh tượng này rất giống với nhiều năm về trước. Chu Tử Hằng nhớ lại lần đầu gặp Bạch Dương, cậu ta bị bọn côn đồ đuổi theo đòi tiền phí bảo kê, trên mặt bị thương đầy những vết xanh tím, cũng co rúm người lại như vậy, trốn trong con ngõ nhỏ. Thoáng cái đã 5 năm trôi qua, vậy mà Bạch Dương giờ đây vẫn là một cậu con trai béo ú nhát gan, luôn thu mình lại trong cái vỏ ốc, chẳng lớn lên được chút nào. Lửa giận trong lòng Chu Tử Hằng giống như bị một chậu nước lạnh dập tắt, cậu kéo cái ghế lại rồi ngồi xuống, thở dài nói, anh đóng tiền thuốc thang cho mày rồi, đêm nay ở lại viện để bác sĩ theo dõi, rồi mới quyết định được là ngày mai có được xuất viện không, vậy, chờ lúc nào bố mẹ em từ Bắc Kinh về, em sẽ trả tiền cho anh, Bạch Dương thều thào nói không ra hơi, câu nói này cũng lập tức gợi lên sự quen thuộc, đại ca, em đưa hết cho anh cầm đi ạ, anh đây không thèm chút tiền nhỏ đó. Anh không thiếu tiền. Dường như chỉ trong nháy mắt, cậu và Bạch Dương, từ hai đường thẳng song song, trở thành anh em tốt của nhau. Chu Tử Hằng nhếch môi nói, không cần trả, anh mày không thiếu tiền. Bạch Dương sợ run người, không định nói cho anh mày nghe lý do mày nhảy xuống sông à. Chu Tử Hằng nghiêng người về phía trước, sống lưng cong lại. Bạch Dương được các đội viên trong đội đua thuyền rồng kéo lên từ dưới sông. Cuối tháng 5, Tết Đoan Ngọ sắp đến, vì để cho các đội đua thuyền được luyện tập thuận lợi. Người ta đã xả nước từ trên thượng nguồn xuống, cho nên nước sông sẽ sâu hơn bình thường một chút, vậy mà Bạch Dương còn chọn lúc chiều tối, khi các đội đua thuyền đã vãn gần hết để nhảy xuống sông. Chu Tử Hằng biết Bạch Dương sợ nước, đặc biệt là nước ở sông Tần Hoài. Năm ngoái cũng vào đợt này, Bạch Dương đã bị trượt chân ngã xuống sông một lần, bị sặc đến nỗi thở không ra hơi, từ đó về sau mỗi lần đi qua đó, Bạch Dương đều luôn rất cẩn thận. Một người sợ nước như vậy, sao tự nhiên lại nhảy xuống sông? Không muốn sống nữa hay sao? Chỗ Bạch Dương nhảy xuống lại đúng là chỗ sâu nhất, nếu không có một đội thuyền rồng tranh thủ tập thêm một lần nữa thì e là Bạch Dương sẽ hoàn toàn chìm sâu dưới lòng sông rồi. Chu Tử Hằng thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc là Bạch Dương đã bị yêu ma quỷ quái phương nào nhập vào mà lại làm ra chuyện như vậy. Bạch Dương vẫn đờ đẫn một lúc, hồi lâu sau mới ngẩng lên, hai mắt ngập nước nói, đại ca, có phải anh cảm thấy em rất vô dụng hay không? Cậu thật sự quá vô dụng mà, tính tình nhát gan sợ đủ thứ, yếu ớt không thể tả. Không phải mày vẫn còn có một người đại ca là anh đây sao? Chu Tử Hằng nói, cậu hơi nghiêng người về phía trước, sắc mặt trầm trọng. Dù mới chỉ là một cậu con trai 17-18 tuổi, nhưng cậu đã có thể xử lý ổn thỏa rất nhiều chuyện, có thể tự mình đảm đương mọi việc, là hình mẫu mà Bạch Dương muốn trở thành. Thời kỳ phản nghịch, Chu Tử Hằng kiêu căng ngạo mạn, cư xử tùy ý, còn bây giờ khi đã hiểu chuyện, cậu lại giữ được sự bình tĩnh và điềm đạm. Đi theo cậu, Bạch Dương nhát gan không hề phải lo lắng hay sợ hãi bất cứ chuyện gì, thậm chí ở bên cạnh lâu năm, Bạch Dương còn học được vài chiêu từ người đại ca này, chỉ là hơi có chút. Em, Bạch Dương ho khan hai tiếng, em tỏ tình với Mạnh Bồng Bồng rồi, đại ca của cậu đã nói với cậu, ở bên nhau là lời tỏ tình lâu dài nhất, chờ đợi là việc làm ngu ngốc nhất, nhưng Mạnh Bồng Bồng lại chẳng thèm để tâm đến thành ý của cậu, cô bạn ấy rất lý trí và chân thành trả lời, mình không thích cậu, càng không bao giờ có chuyện sẽ ở bên cậu, tại sao, Bạch Dương cũng giống như những cậu thiếu niên khác, bướng bỉnh muốn nhận về một đáp án rõ ràng. Mạnh Bồng Bồng không trả lời câu hỏi của cậu mà hỏi lại. Có những việc cậu biết chắc chắn rằng nó không tốt, sẽ tạo thành hậu quả xấu cho tương lai sau này, liệu cậu có còn tiếp tục làm nữa hay không? Nhất định là không, đúng chứ, Bạch Dương rất đồng ý với câu nói của Mạnh Bồng Bồng, nhưng cậu quyết không gật đầu. Mạnh Bồng Bồng lại nói tiếp, giống như việc cậu sợ nước vậy, cho nên cậu sẽ không bao giờ ngu ngốc mà nhảy xuống sông, mình sẽ không yêu sớm, cho nên mình không thể chấp nhận lời tỏ tình của cậu được. Ngay khi Bạch Dương đang kể lại đầu đuôi sự việc cho Chu Tử Hằng thì Mạnh Bồng Bồng cũng đã ngồi ở cái ghế dài trong vườn hoa của bệnh viện, kể lại sự việc cho Minh Nguyệt nghe. Bạch Dương nhảy xuống sông Tần Hoài là vì một câu nói kia của Mạnh Bồng Bồng, trong lòng cô bé ngoài sự ấy nấy ra thì còn xen lẫn cả sự kinh ngạc. Mình cứ nghĩ là, cậu ấy, rất nhát gan, Mạnh Bồng Bồng ấp úng nói, cầm chặt tay Minh Nguyệt. Minh Nguyệt thấy tay Mạnh Bồng Bồng rất lạnh, còn hơi rịn mồ hôi, lộ ra sự yếu đuối, trong ấn tượng của mọi người. Mạnh Bồng Bồng là một cô bạn rất lý trí và quyết đoán, chứ không hoang mang và bối rối như lúc này, đúng. Bạch Dương rất nhát gan, bỗng có tiếng nói vang lên, Chu Tử Hằng từ trong phòng bệnh đi xuống đây, bước nhanh về phía Mạnh Bồng Bồng. Mạnh Bồng Bồng lập tức đứng dậy, Chu Tử Hằng tiếp tục nói, Bạch Dương cũng rất mập. Thành tích học không tốt. Lại còn tham ăn. Cực kỳ nhát gan. Trông thấy con chuột thôi cũng giật mình được. Ngay cả khi bị thầy cô ném phấn vào cũng không dám tránh. Nhưng Mạnh Bồng Bồng, cậu phải nhớ một điều rằng, Bạch Dương tuy nhát gan là thế, nhưng vì thích cậu, nó đã không chút do dự mà nhảy xuống sông đấy, ngay đến cả tính mạng của mình nó cũng không cần nữa rồi. Đây là lần đầu tiên Mạnh Bồng Bồng thấy Chu Tử Hằng kích động đến vậy, từng câu từng chữ của cậu như hóa thành mưa đá đánh mạnh vào lòng Mạnh Bồng Bồng, khiến cô bé không khỏi sợ hãi lảo đảo lui về sau một bước. May có Minh Nguyệt đã kịp thời đỡ lại. Bạch Dương chắc đói bụng lắm rồi, ở đây có cháu này, Minh Nguyệt nói với Chu Tử Hằng, lại vỗ vai Mạnh Bồng Bồng, cậu vào thăm cậu ấy đi, cháu không phải là của Mạnh Bồng Bồng mua, mà là Minh Nguyệt mua, nhằm tạo cơ hội cho Mạnh Bồng Bồng vào gặp Bạch Dương. Chu Tử Hằng không nói nữa, cậu đứng bên cạnh Minh Nguyệt, tay đút túi quần, bộ đồ và mái tóc đen dường như tan vào trong đêm tối. Mạnh Bồng Bồng mím môi, run rẩy cầm lấy cháu rồi đi vào viện, bạn ấy không cố ý mà, Minh Nguyệt kéo Chu Tử Hằng ngồi xuống ghế. Tuy lời giải thích có hơi qua loa, nhưng cô bé vẫn muốn nói giúp Mạnh Bồng Bồng một câu. Anh biết, là tại Bạch Dương nó ngu quá, Chu Tử Hằng ôm vai cô bé nói, ngu đến mức nào? Phải nói là cực kỳ ngu, nhưng câu đó Chu Tử Hằng không nói ra ngoài, cậu thật sự rất lo cho Bạch Dương muốn nhát gan à? Không hề, hồi nhỏ cậu ta cũng là một đứa trẻ rất hiếu động, Bạch Dương muốn béo sao, cũng không đâu, chỉ là cậu ta không kiềm chế được cái mồm của mình thôi. Chu Tử Hằng dựa đầu vào vai Minh Nguyệt, nói, Bạch Dương đã gọi anh là đại ca suốt 5 năm nay rồi, câu này Chu Tử Hằng nói rất nhỏ, sau đó còn khẽ thở dài một tiếng, có rất nhiều con ếch muốn được hôn, nhưng chỉ có một con biến thành hoàng tử, con đường yêu thầm này, Bạch Dương thật sự phải đi rất vất vả, Chu Tử Hằng nhìn thấy được hình bóng của mình từ cậu ấy, Nếu bây giờ Tráo đổi thân phận, Bạch Dương đổi thành cậu, Mạnh Bồng Bồng đổi thành Minh Nguyệt, cô bé ấy cũng từ chối cậu như vậy, cũng nói ra câu đó, vậy liệu cậu có giống như Bạch Dương mà nhảy xuống sông Tần Hoài hay không? Chu Tự Hằng thầm nghĩ, chắc là có, nhưng thật may, người mà cậu thích là Minh Nguyệt. Lúc cậu nóng vội muốn nhận được câu trả lời từ Minh Nguyệt, cô bé đã nhỏ nhẹ nói, em đang gật đầu, vừa đáng yêu lại vừa dũng cảm. Sao mà cậu lại may mắn đến thế? Tiểu Nguyệt Lượng, dạ, Minh Nguyệt quay đầu nhìn cậu, hai mắt sáng như sao, cho anh hôn một cái, cậu nhẹ nhàng ôm lấy mặt cô bé. Mạnh Bồng Bồng gõ cửa đi vào phòng bệnh, y tá trưởng tuổi trung niên đổi một chai truyền nữa cho Bạch Dương, nhìn thấy Mạnh Bồng Bồng đến thòi, thực quản của bệnh nhân bị tổn thương do nhiễm lạnh, dẫn đến việc nói hơi khó khăn, mấy ngày tới chỉ được ăn thức ăn lỏng thôi nhé. Nói xong vị y tá trưởng liền đẩy xe rời đi, Mạnh Bồng Bồng đứng tại chỗ một lúc rồi mới đi đến cạnh giường. Bạch Dương có chút ngoài ý muốn, hoặc có vẻ vẫn hơi sợ, theo bản năng muốn kéo chăn che kín mặt, nhưng tứ chi lại cứng nhắc, dưới ánh mắt của Mạnh Bồng Bồng, cậu không thể nhúc nhích được cơ thể, chỉ đành rũ mắt xuống, nhìn cậu giống như con thú nhỏ bị thương nặng, đang nằm thở dốc yếu đuối dưới bãi bùn. Bạch Dương rất mập, thành tích học không tốt, lại còn tham ăn, cực kỳ nhát gan. Trông thấy con chuột thôi cũng giật mình được, ngay cả khi bị thầy cô ném phấn vào cũng không dám tránh. Nhưng Mạnh Bồng Bồng, cậu phải nhớ một điều rằng, Bạch Dương tuy nhát gan là thế, nhưng vì thích cậu, nó đã không chút do dự mà nhảy xuống sông đấy. Từng câu nói ấy lại một lần nữa xoay vòng trong đầu Mạnh Bồng Bồng, cô bé hít sâu một hơi, mở hộp đựng thức ăn ra, trong đó là một bát cháo cá nóng hổi. Cậu có muốn ăn một chút không? Cô bé hỏi. Mạnh Bồng Bồng không quen với việc chăm sóc quan tâm người khác. Nói được một câu kia tuy hơi lạnh nhạt nhưng đã là có tiến bộ rồi. Bạch Dương không ngước mắt lên, như người mất hồn nhìn vào mu bàn tay, chỗ đó đã đổi một mũi kim khác, vì để cho thuốc chảy quá nhanh nên hơi bị sưng. Ngay đến cả tính mạng nó cũng không cần nữa rồi. Mạnh Bồng Bồng nhớ lại những lời này, cô bé bưng bát cháo lên, xúc một thìa rồi đưa đến trước miệng Bạch Dương. Bạch Dương há miệng ăn, phải mất rất nhiều thời gian mới nuốt xuống được. Cậu không thích ăn cháo à? Mạnh Bồng Bồng lại hỏi, thế cậu muốn ăn gì? Mặt của cô bé có ánh đèn chiếu vào nên càng thêm trắng, cái cằm tròn tròn rất đáng yêu. Mình muốn ăn bánh bao, Bạch Dương chỉ cử động miệng chứ không phát ra tiếng được, bánh bao thịt, nhưng bây giờ cậu chỉ được ăn thức ăn lỏng thôi, Mạnh Bồng Bồng kiên nhẫn nói. Lúc cô bé làm mặt lạnh nhìn giống như một pho tượng điêu khắc không cảm xúc, khiến cho người ta sợ hãi. Chu Tự Hằng đã từng trêu Bạch Dương là dê béo, mày sợ Mạnh Bồng Bồng như vậy. Ví dụ mà sau này người ta có trở thành vợ mày thì chắc là ngày nào mày cũng phải quỳ ván giặt đồ nhỉ. Bạch Dương nghĩ lại, lúc ấy mình trả lời như thế nào nhỉ? Lúc ấy, cậu đã lắc đầu nói, không được không được. Nhưng hiện giờ, Bạch Dương lại nghĩ, nếu Mạnh Bồng Bồng đồng ý làm vợ mình thật, thì cậu sẵn sàng quỳ ván giặt đồ mỗi ngày luôn. Nhưng mà Mạnh Bồng Bồng lại không muốn. Cuối cùng cậu cũng ngước mắt lên, yên lặng nhìn Mạnh Bồng Bồng, từ mái tóc ngắn xuống đến cái cổ mảnh mai. Từ đôi mắt sáng cho đến đôi môi nhỏ xinh, rồi dừng lại ở gương mặt cô bé, trắng trẻo giống như vỏ bánh bao vậy. Mình muốn hôn má cậu một cái, cậu tha thiết nói với Mạnh Bồng Bồng. Mạnh Bồng Bồng không đáp, mãi về sau mới từ tự nhiên một bên mặt sang. Hành động này nghĩa là ngầm đồng ý. Bạch Dương chậm chạp ghé mặt vào, tựa như một thước phim quay chậm, cuối cùng cực kỳ nhẹ nhàng chạm môi vào má Mạnh Bồng Bồng. Cảm ơn cậu, và cũng tạm biệt cậu, Bạch Dương thầm nói trong lòng như vậy. Có thể sau này cậu sẽ không dũng cảm được như hôm nay nữa, nhưng cậu vẫn muốn cảm ơn Mạnh Bồng Bồng, cảm ơn vì đã cho cậu biết thế nào là yêu thầm, thế nào là thanh xuân, cảm ơn vì đã cho cậu biết, cảm giác khi hôn là như thế nào. Một Bạch Dương dũng cảm của ngày hôm nay sẽ chỉ xuất hiện duy nhất một lần trong đời, cho nên cậu cũng cực kỳ nhanh thầm nói câu tạm biệt với chính bản thân mình. Mạnh Bồng Bồng nhìn Bạch Dương, dường như có một sự thay đổi không tiếng động nào đó đang phát sinh trên người cậu, khiến cho cô bé hơi sửng sốt. Bạch Dương, cô bé nhìn bát cháo trong tay, đợi khi nào thi xong đại học, nếu chúng mình có thể học cùng một thành phố. Nếu lúc đó cậu vẫn còn thích mình, thì chúng mình thử yêu một lần nhé. Bạch Dương ngạc nhiên ngẩng đầu lên, phòng bệnh lúc này trở nên sáng rực rỡ, như được trải đầy ánh trăng. Đây là lần đầu tiên, Mạnh Bồng Bồng đi ngược lại lý trí của mình. Cô bé cảm thấy, không phải là mình thương hại Bạch Dương, mà là cô bé đang học cách dũng cảm, giống như cậu ấy vậy. Từ sau ngày hôm đó, tốc độ giảm cân của Bạch Dương đã có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường rồi. Vì để nước tràn vào thực quản nên gây hậu quả nghiêm trọng hơn các bác sĩ nghĩ rất nhiều. Suốt một tháng trời, Bạch Dương chỉ dựa vào thức ăn lỏng và chút đồ ăn dặm để duy trì dinh dưỡng và các chức năng của cơ thể. Đối với Bạch Dương thì chẳng khác nào muối bỏ biển.

gương mặt trắng trẻo toát lên sự quyết tâm cao độ. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Chu Tự Hằng, Minh Nguyệt quay người lại, nở một nụ cười với cậu, lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ, tay còn đưa lên làm động tác cố lên, nhìn vừa đáng yêu lại vừa tinh nghịch. Chu Tự Hằng cười gật đầu, viết tên mình lên sách, bên trên còn vẽ thêm một vần trăng. Cậu đang từng ngày thay đổi bản thân, trở thành một người tốt hơn, Bạch Dương cũng vậy. Từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 8, chỉ trong vòng 2 tháng rưỡi, gần 80 ngày, Bạch Dương đã tỏa sáng hẳn lên. Lợi ích của việc ăn uống kiêng khem và cân bằng dinh dưỡng chính là cậu đã quăng được đống thịt béo trên người, gầy đi một cách rõ ràng. Giờ đây cậu thật sự đã trở thành một cây Bạch Dương cao ngất đúng như tên gọi của mình. Gương mặt điển trai với những đường nét cân đối, Chu Tự Hằng không biết thì ra đôi mắt của Bạch Dương lại to tròn như thế, còn có màu nâu nhạt, hơi ánh lên, giống như cát vàng bay trên sa mạc vậy, cặp lông mi không đi, làm giảm đi sự đáng yêu và ngây thơ của đôi mắt. Bạch Dương không ngờ lại rất đẹp trai, sống mũi cao thẳng, đôi môi lúc nào cũng như đang cười, cặp chân dài, lúc đứng nhìn giống hệt hình dáng của một cái cây Bạch Dương xanh ngắt. Xem ra cục trưởng Bạch không hề đặt sai tên cho con trai mình. Sự thay đổi của cậu khiến cả lớp không nhận ra, chỉ âm thầm bàn luận sau lưng rằng hình như đứa béo nào cũng có một mặt tiềm ẩn bên trong thì phải. Chu Tự Hằng cầm quyển sách nện vào đầu Bạch Dương, sau khi đến lớp câu nói đầu tiên của cậu ta là cuối cùng em cũng có thể mặc được đồng phục rồi, làm cho Chu Tự Hằng suýt thì chảy nước mắt. Người béo luôn có khả năng tiềm ẩn, nhưng quá trình người ta trải qua như thế nào thì không ai hỏi, từ khi bắt đầu tới lúc kết thúc, mọi người chỉ luôn nhìn vào kết quả chứ không thèm quan tâm đến quá trình. Minh Nguyệt cũng rất ngạc nhiên vì sự thay đổi của Bạch Dương, cô bé nói với Mạnh Bồng Bồng, Bạch Dương như biến thành một người khác ý. Mạnh Bồng Bồng đã được đưa vào danh sách các học sinh có khả năng trở thành thủ khoa thi đại học khối chuyên khoa học tự nhiên của thành phố, cho nên cô bé đang không ngừng nỗ lực học tập. Nghe Minh Nguyệt nói xong, cô bé ngẩng đầu lên từ trong đống đề thi, nghiêm túc đáp, có giọng nói của cậu ấy là không thay đổi mà. Giọng của Bạch Dương cực kỳ dễ nghe, trong trẻo như tiếng chuông gió, lúc đọc thơ nghe rất giống với giọng điệu của các thư sinh nho nhã thời cổ đại. Minh Nguyệt tỏ vẻ đồng ý, còn bổ sung thêm, nhưng mà có vẻ như cậu ấy đã trở nên thành thục hơn rồi, khí chất ấy mang đến cho người ta một cảm giác rất mơ hồ, không thể nói thành lời. Mạnh Bồng Bồng dừng bút, vô thức kéo một đường kẻ dài lên giấy nháp, sau khi nhận ra, cô bé lật sang trang mới, làm như không có chuyện gì đáp, hình như đúng thế thật. Lớp 12 chính thức bước vào tiết học đầu tiên trong một buổi sáng tháng 8 đẹp trời, có lẽ sự viên khích lệ của thầy giáo đã có tác dụng, cũng có lẽ là do các học sinh đã tự nhận thức được tầm quan trọng của việc học, nên học kỳ 1 trôi qua rất ổn thỏa, tựa như một con tàu đang đi trên mặt biển lớn, thấp thoáng đã nhìn thấy được bóng người ở phía bên kia bờ. Minh Nguyệt có lẽ là người cập bến sớm nhất, vì kỳ thi năng khiếu sẽ diễn ra vào tháng 1 năm sau. Cô bé và Chu Tự Hằng sẽ phải chia tay nhau một thời gian ngắn, vì cô bé phải đến Bắc Kinh để thi, mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Minh Đại Xuyên đã bàn giao lại công việc cho trợ lý, Giang Song Lý thì xin nghỉ phép ở trường đại học, một lòng hướng về kỳ thi của con gái. Mục tiêu của Minh Nguyệt là thi đỗ vào Học viện Múa Bắc Kinh, giáo viên dạy múa lâu năm cho cô bé đảo suy tính cẩn thận, nói rằng trường đó là nơi đào tạo rất tốt về mảng múa cổ điển. Giang Song Lý trước một tuần đã cùng Minh Nguyệt đến ở trong một khách sạn ở gần học viện múa, mới vừa bước vào tháng 1, khắp nơi đã bị bao phủ bởi một màu trắng của tuyết, rất lạnh. Minh Nguyệt đứng trong phòng, không dám mở cửa sổ, khẽ hà hơi lên cửa kính, một lớp sương mờ lập tức động lại, cô bé đưa ngón tay trắng nõn ra, vẽ lên đó rất nhiều vần trăng. Cô bé đã trang điểm và thay đồ múa, lớp vải mỏng manh không thể chống đỡ được giá rét, nên bên ngoài phải khoác thêm một cái áo lông to dày dài đến mắt cá chân. Tiểu Nguyệt Lượng, xong chưa con? Phải đi rồi, Giang Song Lý nhẹ gõ cửa phòng Minh Nguyệt, nói. Minh Nguyệt đáp, xong rồi ạ, con ra ngay đây. Cô bé làm động tác cố lên trước gương, lại hít sâu mấy cái, cuối cùng mới kéo khóa áo lên rồi ra cửa. Cô bé vốn đã có một gương mặt đẹp dù không trang điểm, hôm nay chỉ đánh thêm chút phấn son thôi nhìn đã vô cùng lộng lẫy, Giang Song Lý thật tự hào khi có một cô con gái như vậy. Một mặt thì cảm thấy con gái mình xinh đẹp động lòng người, mặt khác lại bồi hồi vì con gái lớn quá nhanh, như thể vừa mới hôm qua thôi, cô còn dắt Tiểu Nguyệt Lượng đến lớp học múa, thế mà nháy mắt cô đã đưa Tiểu Nguyệt Lượng đi thi đại học rồi. Hôm nay là ngày Học viện Múa Bắc Kinh tổ chức thi vòng 2, hai hôm trước Minh Nguyệt đã vượt qua vòng sơ loại một cách dễ dàng, nhưng hôm nay thì cô bé không dám chắc 100%, có lẽ vì tuyết rơi quá dày, trời quá lạnh khiến cô bé không thả lỏng được cơ thể, không đạt đến trạng thái tốt nhất. Ở đây tuyết rơi dày hơn ở Nam Thành, ngồi chờ bên ngoài, Minh Nguyệt nói chuyện với Giang Song Lý và Minh Đại Xuyên. Sau này con sẽ phải làm quen với thời tiết ở Bắc Kinh đấy. Giang Song Lý kéo lại áo khoác cho Minh Nguyệt, Minh Đại Xuyên thì nghiêm túc đứng một bên không nói, yên lặng che gió lạnh cho con gái. Tuyết ở Nam Thành là tuyết vùng sông nước Giang Nam, khi tuyết rơi tạo nên một khung cảnh đẹp tuyệt trần xen lẫn ý thơ. Mỗi con đường góc phố đều có thể trở thành một bức tranh lãng mạn, ở Bắc Kinh thì khung cảnh có phần cổ kính trang nghiêm hơn, nhưng cũng rất tráng lệ, thời tiết thì lạnh hơn so với Nam Thành rất nhiều. Minh Nguyệt mới chỉ nhìn thấy tuyết thôi đã nhớ ngay tới Nam Thành, nhớ đến Chu Tự Hằng. Cô bé tới Bắc Kinh được 10 ngày thì cũng là 10 ngày tuyết rơi, mỗi một bông tuyết bay xuống đều khiến cho cô bé nhớ tới cậu. Vì Minh Nguyệt quá chú tâm vào chuyện thi múa, nên suốt thời gian cô bé ở đây cả hai mới chỉ nọt điện thoại với nhau được 2-3 lần, mỗi lần không quá 10 phút đồng hồ. Lần cô bé đi diễn ở Anh Quốc, tối nào Chu Tự Hằng cũng gọi điện thoại dỗ cô bé đi ngủ. Lúc này, Minh Nguyệt đang thực sự nếm trải cảm giác tương tư. Cuối cùng đã có thứ tự rút thăm, ngồi chờ lâu quá nên cô bé đã lạnh cứng cả người rồi, chính như vậy mới có thể thử thách được sự kiên trì và tố chất của các thí sinh. Giang Song Lý và Minh Đại Xuyên lúc này đã bị ngăn ở bên ngoài. Trước khi vào phòng thi, Minh Nguyệt một lần nữa quay đầu lại nhìn một cái. Bên ngoài tuyết vẫn rơi dày, mây đen phủ kín bầu trời, những bông tuyết to như lông ngỗng làm cản trở tầm mắt, khiến cô bé không nhìn thấy rõ bố mẹ mình. Môn thi múa cổ điển được chia làm 3 phần. Theo thứ tự lần lượt là kiểm tra kỹ năng trình diễn cơ bản, biểu diễn một bài tự do ngắn, cuối cùng là thi vấn đáp. Trong phòng thi hai bên đều là gương, thí sinh ngồi một bên, hội đồng chấm thi ngồi một bên gần cửa sổ, cảm giác bị bao trùm bởi lớp kính khiến cho người ta cảm thấy rất hồi hộp và áp lực. Minh Nguyệt vô cùng căng thẳng, vì rét quá nên gân cốt không thả lỏng được, ở phần thi thứ nhất tuy không mắc lỗi nhưng nhìn có vẻ hơi bị cứng nhắc, thấy giáo viên chấm thi hơi cau mày, tâm trạng của Minh Nguyệt thoáng trở nên nặng nề. Biểu cảm này mang ý nghĩa sẽ có một kết quả không tốt nếu như cô bé còn tiếp tục như vậy. Mặc dù trong phòng thi có bật máy sưởi, nhưng Minh Nguyệt vẫn cảm thấy lạnh, cô bé cố gắng tự an ủi và động viên mình. Song bộ váy mỏng manh trên người không thể khiến cho cô bé cảm thấy ấm lên. Ở phần biểu diễn tự do em sẽ múa bài gì, một cô giáo lớn tuổi dịu dàng hỏi Minh Nguyệt, đồng thời cũng ngồi dịch về sau một chút, mở hé cửa sổ ra, chắc là để cho mát, mặc dù không khí bên ngoài rất lạnh. Nhưng bên trong phòng bật máy sưởi nên hơi ngột ngạt. Lương Sơn Bá chúc anh đài ạ, Minh Nguyệt đáp. Đây là một bài múa đơn đòi hỏi rất nhiều về kỹ thuật trình diễn và kỹ năng diễn xuất, cơ thể phải vô cùng duyên dáng và uyển chuyển, đồng thời phải bộc lộ được nỗi tương tư. Cùng với sự vui sướng khi hóa bướm rồi gặp lại người thư NG.DI áo viên của Minh Nguyệt tin tưởng rằng cô bé sẽ tạo được sự kinh ngạc cho mọi người khi trình diễn bài này. Nhưng Minh Nguyệt nghĩ, chắc hôm nay cô bé sẽ khiến cho các thầy cô chấm thi thất vọng rồi. Nhạc dạo đầu vang lên một chút rồi tạm dừng, dựa theo nguyên tắc thì cô bé sẽ có một phút để chuẩn bị. Minh Nguyệt đứng tạo dáng, ngẩng đầu lên, nhìn ra cửa sổ thủy tinh ở phía đối diện. Tuyết vẫn rơi dày như thế, xung quanh đều là một màu trắng xóa. Chu Tự Hằng mặc đồ đen đứng trong đống tuyết, tay cầm que phát sáng giơ lên cổ vũ Minh Nguyệt. Tuyết rơi ở Bắc Kinh lúc này tựa như đã giảm bớt, giống như tuyết rơi ở Giang Nam vậy, dịu dàng và êm ái một cách lạ thường. Chu Tự Hằng đã đến Bắc Kinh bằng cách nào? Cách thức này, đến chính cậu cũng chưa từng nghĩ tới. Trong lớp học không có Minh Nguyệt, thế giới của Chu Tự Hằng cũng theo đó mà mất đi một vầng trăng sáng. Chỗ ngồi sau xe đạp của cậu trống không, mỗi sáng sớm, Minh Nguyệt không còn ở đằng sau líu ríu nọt trên trời dưới biển với cậu nữa, cũng không được nghe thấy giọng cô bé lẩm bẩm đọc thuộc thơ, mỗi tối lại không được nghe cô bé hát, hai chân thảnh thơi đung đưa trước sau. Rất nhanh, tuyết ở Nam Thành cũng đã rơi, từng bông tuyết nhỏ chỉ lớn hơn móng tay cái một chút. Giơ tay đón lấy cảm giác như có một nhúm lông tơ chạm vào. Mùa đông ở Nam Thành không đến mức quá lạnh, ít ra thì vẫn còn ấm hơn ở Bắc Kinh nhiều. Chắc chắn là Minh Nguyệt sẽ mặc kín mít như con gấu cho mà xem. Chu Tự Hằng nghĩ vậy, vừa buồn cười lại vừa đau lòng. Buổi sáng Minh Nguyệt có uống sữa đậu nành nóng hổi không? Buổi tối có được uống sữa đu đủ thơm ngọt không? Có được ăn ngon không? Lúc đi đường liệu có vì không nhìn thấy đường mà ngã vào đống tuyết? Cậu có rất nhiều nỗi băn khoăn và lo lắng dành cho Minh Nguyệt. Mà nghĩ nhiều quá thì đâm ra loạn. Chu Tự Hằng nhận được tin nhắn từ Minh Nguyệt, cô bé rất vui mừng vì đã vượt qua vòng sơ loại, nhưng lại lo lắng cho lần thi tiếp theo. Như thể quay lại mấy năm trước, lần đầu tiên cô bé tham gia một cuộc thi lớn, một mặt thì phấn khích vui vẻ, mặt khác lại căng thẳng âu lo. Chu Tự Hằng rất muốn đến xem Minh Nguyệt thi, nhưng vì phía Bắc tuyết rơi quá lớn nên nhiều chuyến bay đã bị cắt giảm, thêm nữa vì đang dịp cuối năm nên số người hồi hương cũng tăng mạnh. Làm cậu không thể đặt kịp vé máy bay, thậm chí cả vé tàu hỏa cũng không có. Mà cũng vì cuối năm bận rộn, Chu Sung phải đi công tác xa, cho nên không thể giúp được gì cho cậu. Tất cả mọi phương tiện đi lại đều không có, Chu Tử Hằng thậm chí còn ước rằng mình có thể biến thành tiên cá bơi qua đại dương để đến với Minh Nguyệt, dù có mệt đến đứt cả đuôi cũng không sao. Tôi phải đi Bắc Kinh để dự hội nghị, cậu có thể đi cùng nếu muốn. Tô Tri Song nói cho Chu Tử Hằng biết, cô đã đưa cho cậu rất nhiều tài liệu học tập mới. So với Chu Sung không biết gì về giáo dục thì Tô Tri Song có kinh nghiệm về mặt này hơn. Chu Sung cảm thấy Chu Tử Hằng học hành quá vất vả, thậm chí còn khuyên con trai từ bỏ. Nhưng Tô Tri Song thì vẫn rất kiên định. Cảm giác của Chu Tử Hằng đối với Tô Tri Song thật sự rất phức tạp. Giờ phút ấy, sự vui sướng trong lòng khiến cho cậu muốn nhảy cẩn lên mà reo hò. Đi ô tô có thể sẽ mất cả đêm, hơi mệt đấy, Tô Tri Song nhắc nhở trước. Chu Tử Hằng không ngại vấn đề này, ngay chiều hôm đó cậu đã thu xếp xong hành lý, xin nghỉ học rồi cùng lên đường với Tô Tri Song. Xe lắc lư cả một đêm, phóng như bay trên đường cao tốc, Chu Tử Hằng ngồi co rút ở ghế sau, ngủ chập chờn. Trong giấc mơ hình như có một ai đó đã đắp chăn cho cậu. Đến khi tỉnh dậy thì xe đã đến Bắc Kinh, những bông tuyết to bằng lòng bàn tay rơi xuống, khắp nơi đều chỉ là một màu trắng. Tô Tri Song dường như cả đêm không ngủ, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, chỉ có búi tóc là hơi rời rạc. Có phải cô đã đắp chăn cho tôi không? Nhưng một câu kia, Chu Tử Hằng không thể nói ra thành lời. Cuối cùng cậu chọn cách im lặng, cho đến khi xe dừng lại ở trước cổng Học viện Múa Bắc Kinh. Xuống xe, Chu Tử Hằng vội vã nhìn xung quanh. Cần que phát sáng đúng không? Tô Tri Song đứng cách cậu một mét, hỏi. Chu Tử Hằng ngạc nhiên quay đầu lại. Tô Tri Song lấy từ trong xe ra hai cái que phát sáng màu xanh dương rồi đưa cho cậu. Chu Tử Hằng mím môi, không đưa tay ra nhận. Tô Tri Song trực tiếp đặt vào tay cậu, nói, thật ra đây là cái que phát sáng mà cậu đã phát cho tôi, bây giờ coi như tôi trả lại cậu. Lúc nào cơ? Ở Nam Thành, trong cuộc thi múa của thành phố, Tô Tri Song đáp, khi đó cậu và Minh Nguyệt vẫn còn rất nhỏ. Vậy tức là, lần đầu tiên Trần Tu Tệ gặp Minh Nguyệt cũng là ở cuộc thi múa đó, Chu Tử Hằng đã kịp nhận ra, còn ở Anh Quốc là lần thứ hai, cậu không hề có ý muốn chất vấn, chỉ bình tĩnh nói ra, ngồi trên xe cả đêm mà nét mặt cậu không tỏ ra mệt mỏi chút nào, có lẽ vì tập trung học hành nên cậu đã quen với việc ngủ ít, hoặc cũng có thể là do tuổi còn trẻ nên thể lực tốt. Tô Tri Song nhìn đôi mắt sáng của cậu, gật đầu đáp, ừ. Chu Tử Hằng để hai cái que phát sáng vào túi áo khoác đen của mình. Yên lặng một lát rồi nói, cảm ơn. Tấm biển hiệu của Học viện Múa Bắc Kinh có màu vàng kim lấp lánh, dưới đường là những lớp tuyết động. Các vị phụ huynh đang đứng xếp hàng dài chờ ở cửa ra chấm CHU Tự Hằng đi đến gần thì nhìn thấy Minh Đại Xuyên và Giang Song Lý, hai người là một cặp vợ chồng rất đẹp đôi, đứng trong đám đông vô cùng nổi bật. Chu Tự Hằng nhìn hai người, trong lòng thầm tưởng tượng đến mình và Minh Nguyệt trong tương lai. Thấy Chu Tự Hằng đến, hai người cực kỳ ngạc nhiên, Minh Đại Xuyên thì không tỏ ra vui vẻ lắm. Giang Song Lý thì nói thứ tự và ước chừng thời gian Minh Nguyệt thi cho cậu biết. Minh Đại Xuyên và Giang Song Lý hồi hộp chờ đợi, Chu Tử Hằng cũng đợi một lúc, thời gian từng giây từng phút trôi qua, tuyết trên đường mới vừa được dọn dẹp này đã lại chồng thêm một lớp dày. Chu Tử Hằng không muốn chờ đợi vô ích như vậy nữa. Cậu có một gương mặt rất đẹp trai, lại có kỹ năng trèo tường được luyện suốt mấy năm trời đi học, nên lúc vào trường bị người ta nhầm là thí sinh. Sau khi được mấy sinh viên trong trường chỉ đường, cậu đánh chóng tìm được phòng thi, nhưng lúc này Minh Nguyệt đã vào bên trong rồi. Phòng thi ở tầng 1, không vào được bên trong, nhưng ở ngoài cửa sổ phòng là một mảnh đất trống. Xuyên qua lớp kính mờ, cậu có thể loáng thoáng nhìn thấy bên trong, cũng có thể nghe được chút âm thanh. Trong những âm thanh đó, dễ nghe nhất chính là tiếng cửa sổ được mở ra, tiếp đó là tiếng Minh Nguyệt nói, Lương Sơn Bá chúc anh đại ạ. Cậu nhìn qua cửa sổ, trông thấy một mỹ nhân đang mặc hồng y đứng bên trong. Vì khoảng cách không quá xa nên Chu Tử Hằng có thể nhìn rõ mặt mũi Minh Nguyệt, không giống gương mặt mộc thường ngày, hôm nay cô bé trang điểm nhẹ, cặp lông mày đen hơn, đôi môi đỏ mọng, mái tóc dài được dùng dây để buộc lên. Chu Tử Hằng biết là Minh Nguyệt rất xinh đẹp, nhưng giờ phút này, kể cả là một họa sĩ có bút pháp thần kỳ đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể khắc họa được một phần mười sự quyến rũ trên gương mặt của cô bé lúc này. Cậu bắt đầu vẫy thật mạnh que phát sáng trong tay lên, ánh sáng màu lam không hề bắt mắt vào ban ngày. Nhưng cũng khiến cho Minh Nguyệt cảm thấy an tâm khi nhìn vào, cảnh tượng này giống hệt như mấy năm trước, khi cô bé lần đầu tiên đi thi múa, dưới sân khấu chỉ là một màu đen, nhưng ngay sau đó đã chuyển thành biển xanh rực rỡ. Chu Tử Hằng thì đứng ngay giữa, huýt sáo một cái, động viên cô bé cố gắng lên. Mà bây giờ thì không có biển xanh, cũng không có tiếng hô cổ vũ, nhưng chỉ cần một mình cậu đứng ở đó, giữa trời tuyết rơi, dường như cũng có thể hội tụ được tất cả ánh sáng. Có hay không một người như thế? Một người mà chỉ cần được nhìn thấy một chút hình bóng của người ấy nương theo ánh đèn là bạn sẽ lập tức cảm thấy an tâm. Bất luận là 5 năm trước hay 5 năm sau, đối với Minh Nguyệt mà nói, thì Chu Tử Hằng vẫn luôn luôn là một người như vậy. Cậu là ánh mặt trời ở Nam Thành, sáng tỏ mà tinh khôi, in đậm trong trái tim của Minh Nguyệt. Từ quá khứ cho đến hiện tại, từ Nam Thành đến Bắc Kinh, vượt qua một quãng thời gian dài, băng qua không gian cách trở, tất cả chỉ vì Minh Nguyệt. Mà ánh đèn xanh lam phát ra từ que phát sáng kia, cũng chỉ dùng để cổ vũ cho một mình cô bé mà thôi. Khúc nhạc dạo đầu vang lên, căn phòng ngột ngạt vì mở cửa sổ nên đã trở nên dễ chịu và sáng hơn nhiều, Minh Nguyệt không còn cảm thấy lạnh và cứng tay chân nữa. Lúc này máu nóng đang chảy dọc toàn thân của cô bé. Minh Nguyệt muốn dùng cơ thể của mình để bày tỏ tình cảm, nỗi tương tư, cùng niềm hạnh phúc khi hóa thành bướm bướm. Quan trọng hơn là, cô bé muốn biểu diễn thật tốt cho Chu Tự Hằng xem. Chu Tự Hằng đã từng xem Minh Nguyệt tập bài này rồi, nhưng bây giờ khi nhìn từ bên ngoài cửa sổ, cậu có thể cảm nhận được tình cảm của cô bé toát ra từ những động tác múa. Cậu không hiểu lắm về múa, nhưng cậu cảm thấy Minh Nguyệt đang làm rất tốt. Thật sự bây giờ cậu rất muốn huýt sáo một cái rồi nhảy qua cửa sổ mà vào, để được nhìn cô bé với khoảng cách gần hơn nữa. Nhưng Chu Tự Hằng không dám phá rối phần biểu diễn của Minh Nguyệt, cô bé đang ngẩng cao đầu, tay áo phất qua lại, bộ váy múa màu đỏ rực rỡ làm cô bé như hóa thân thành một con bướm bướm thật, vô cùng chói sáng và nổi bật. Chu Tự Hằng không nhịn được mà sờ dúm tóc vểnh lên trên đầu, nhưng tóc thì chưa sờ tới mà chỉ thấy đầy tuyết thôi. 3 phút trình diễn tự do trôi qua rất nhanh. Đến phần thi vấn đáp thì càng thuận lợi hơn. Cô giáo dịu dàng khen ngợi Minh Nguyệt, điệu múa rất chân tình, làm lay động lòng người. Kết quả sẽ được công bố vào 3 ngày sau, nhưng có lời nhận xét kia của cô giáo thì chắc là thành tích cũng sẽ không quá tệ. Đi ra khỏi địa điểm thi, Chu Tự Hằng kéo khóa áo lông của Minh Nguyệt lên mức cao nhất, lại giúp cô bé đội mũ vào. Cậu cẩn thận chu đáo như vậy cũng chỉ vì sợ Minh Nguyệt bị lạnh cống mà thôi, nhưng thật ra lúc này cô bé cảm thấy khá ấm. 3 phút đồng hồ thi múa thậm chí còn làm cô bé hơi toát mồ hôi, mặt đỏ hồng lên. Chu Tự Hằng và cô bé tựa như hai thái cực đối lập nhau vậy. Cậu đứng dưới trời tuyết quá lâu, lại không che ô, tuyết trên tóc tuy đã được cậu phủi đi một chút rồi, nhưng các mảnh tuyết nhỏ thì vẫn ngoan cố bám trụ vào tóc, sau đó tan ra thành nước. Minh Nguyệt kiễng chân lên, giúp cậu lấy tuyết bám trên lông mi xuống. Chu Tự Hằng không nhắm mắt, cứ thế ngẩn người nhìn Minh Nguyệt, sau lại sung sướng thỏa mãn cười khúc khích. Anh không lạnh à? Minh Nguyệt dịu dàng nói, giọng điệu còn hơi tỏ vẻ làm nũng và không vui. Cô bé tháo khăn đang quàng trên cổ cậu xuống, phủi sạch tuyết đi rồi mới giúp cậu đeo vào lại. Không lạnh, Chu Tự Hằng đáp rất nhanh, lại bổ sung thêm, nhìn thấy em là anh sẽ không thấy lạnh nữa. Mấy câu này các đôi tình nhân hầu như đều nói thường xuyên, nhưng Minh Nguyệt vẫn cảm thấy ngọt đến tận tâm can. Cô bé kiễng chân hôn lên má Chu Tự Hằng một cái. Chu Tự Hằng mở ô của Minh Nguyệt ra, tay còn lại ôm lấy người cô bé. Cùng nhau đi ra ngoài trường thi, chiếc ô rất lớn, có thể che cho cả 2 người, nhưng vì vóc dáng cao to nên cậu hơi cúi người xuống để cân bằng với chiều cao của Minh Nguyệt. Hôm nay trường không nghỉ mà, Minh Nguyệt được Chu Tự Hằng nắm chặt tay, nói, anh xin nghỉ, Chu Tự Hằng nói, nhưng vé máy bay làm gì có, Minh Nguyệt lại nói tiếp. Lần này thì Chu Tự Hằng không thể trả lời ngay được, cuối cùng dưới ánh mắt chờ mong của Minh Nguyệt, cậu đành phải thành thật khai báo. Mặt của cậu hơi tái đi vì lạnh. Ngũ quan tựa như một viên ngọc được tạo hình, từng đường nét đều vô cùng chỉnh chu và tỉ mỉ, ánh mắt vẫn sâu và sáng như cũ, cặp lông mày cương nghị không hề thay đổi. Minh Nguyệt không thể tưởng tượng nổi là Chu Tự Hằng lại ngồi xe cả đêm để đến được đây. Có đáng không? Minh Nguyệt lẩm bẩm. Cô bé dựa đầu vào ngực Chu Tự Hằng, lắng nghe nhịp tim của cậu, cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể cậu. Đáng chứ, Chu Tự Hằng nói như đinh đóng cột. Cậu ôm mặt Minh Nguyệt, suy nghĩ một lúc rồi bỗng huýt sáo một cái. Dúm tóc trên đầu vểnh lên, nói, vì vợ xinh đẹp của anh, làm cái gì cũng đáng hết, cậu có thể kiêu ngạo như ánh mặt trời, cũng có thể dịu dàng như những vì sao. Bắc Kinh tuyết vẫn rơi dày, nhưng chiếc ô màu đen kia, dường như trong nháy mắt đã đâm chồi nảy lộc, tỏa ra muôn vàn sắc thái rực rỡ vô tận. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Việc học của lớp 12 là một quá trình rèn luyện nghiêm khắc nhưng cũng rất nhàm chán, bài tập và đề thi chất cao như núi. Bút hết mực vứt đầy mấy cái sọc, giấy nháp viết chi chít những công thức toán học, tiếng bút xẹt xẹt càng ngày càng gấp gáp hơn, cuối cùng thời gian đếm ngược cũng đã tới. Dòng chữ thầy Thành viết ở một góc bảng đen vẫn ở nguyên đó không bị xóa đi, mỗi một lần trước và sau khi thi, đều sẽ có những học sinh ngồi đọc lại, có chí ác thành, phá phủ trầm chu, người có công, trời không phụ. Việc này chỉ nhằm khích lệ tinh thần và giữ vững tâm lý, nhưng rõ ràng là rất có tác dụng. Bên trên dòng chữ kia là những con số được viết bằng phấn màu đỏ. Buổi sáng ngày 31 tháng 5, con số đếm ngược kia đã chuyển thành số 7, chỉ còn 7 ngày nữa thôi.